Long Phù, chương 284, Thiên Tội Địa Ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 280, Thiên Tội Địa Ác, tinh thần áo nghĩa không thể coi thường, chính là tinh thần chi nguyên thần. Mặc dù không phải tinh thần nguyên thần toàn bộ, nhưng ẩn chứa trong đó thần chi lực căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường có thể so sánh với được. Cho dù là thần cũng không thể cùng tinh thần áo nghĩa so sánh. Tỷ như, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt hiện tại đi thôn phệ một tôn thần một tia nguyên thần. Lấy được chỗ tốt, đều kém xa tít tắp hiện tại cái này thiên tội cùng địa ác tinh luyện hóa về sau đoạt được. Tinh thần mênh mông vô biên. Mỗi khỏa tinh thần tuổi thọ đều trên cơ bản là mấy chục ức năm. Thậm chí càng lâu, mà thần tuổi thọ cũng chính là 10 vạn năm tả hữu, cũng sẽ vẫn lạc, thần cũng không phải bất hủ, bất quá 10 thời gian vạn năm. Đối với nhân gian, cho dù là người trong tiên đạo đều quá xa xưa, không biết mấy lần thương hải biến ruộng dâu. Ngẫm lại, coi như tu thành đại đạo kim đan 18 biến, cũng chính là ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Cái này ở nhân gian có thể kinh lịch 3 chiều thay đổi. 300 năm liền vương triều đổi mới, nhiều lần tang thương, tuổi thọ của con người đối với thần tới nói, thật sự là quá mức nhỏ bé. Cái này thiên tội tinh cùng thiên ác tinh vô thượng áo nghĩa chỉ cần dung nhập linh hồn của con người, liền trực tiếp có thể đem người biến thành cái thế kỳ tài. Cổ Trần Sa hiện tại cùng Lâu Bái Nguyệt muốn đem nó luyện hóa, khu trừ tội ác, phản bản hoàn nguyên. Hóa thành tinh thuần nhất nguyên thần chi lực, tu vi của bọn hắn có thể tiếp nhận, không bị trong đó tội ác chi khí chuyển hóa. Nhưng này hai cái hài nhi lại không thể đủ. Hai cái hài nhi nếu là dung hợp, tự thân linh hồn liền sẽ bị cái này tội ác chi khí ảnh hưởng. Cuối cùng hóa thành ác tinh hóa thân, ở nhân gian hành tẩu, mang đến họa lớn ngập trời. Lần này thật là chúng ta vận khí. Lâu Bái Nguyệt nhìn xem phong ấn tại vô tận chi giới bên trong hai viên đại tinh, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia treo ở tinh hà chỗ sâu, không biết giấu ở cỡ nào xa xa thiên tội địa ác hai đại tinh thần bản thể. Cười lạnh, cái này hai viên ma tinh bản thân liền mang theo tội ác tà khí, giáng lâm nhân gian thường thường không có chuyện tốt lành gì. Từng tại 3000 năm trước, Võ Đế thống nhất thiên hạ, kiến tạo hóa long tháp, khiến cho quốc lực phát triển không ngừng, cũng phải đối với man tộc tiến hành công kích, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng thời điểm. Đột nhiên trên trời thiên cương địa sát tinh thần toàn bộ hạ xuống tới. Tai họa thiên hạ, cuối cùng khiến cho khổng lồ võ triều như vậy diệt vong. Ngay cả võ gia đều nguyên khí đại thương. Nếu không có lấy võ thánh chi linh che chở, chỉ sợ võ gia hiện tại đã không tồn tại, hoặc là biến thành nhị tam lưu thế gia. Mấy ngàn năm qua này, thần châu đại lục ở bên trên vương triều đến trăm ngàn cái. Nhưng luận được anh hùng nhân vật, võ đế xem như một cái. Đáng tiếc chỉ sợ là từ nơi sâu xa dẫn động một loại nào đó thiên địa khí vận. Cuối cùng rơi vào vương triều băng diệt. Thân tử đạo tiêu, thật sự là đáng tiếc. Cổ Trần Sa đọc qua sách sử, rất nhiều trong sách đều đối với cái này đế có kỹ càng miêu tả. Cũng là anh minh thần võ, mặc dù kém xa thiên phù đại đế, thế nhưng làm cho man tộc liên tục bại lui. Võ đế thuộc hạ có mấy viên mãnh tướng, tu vi lĩnh hội tạo hóa, thậm chí đem tà thần bên trong lang thần đều đả thương qua. Đáng tiếc về sau có lẽ sáng lập hóa long tháp quá mức nghịch thiên, liền khiến cho trong nước kiếp số liên tục, thiên cương địa sát 108 tinh thần hạ xuống thế gian, hóa thành tạo phản người, đem thiên hạ quấy đến nát nhừ. Lần này so với lần trước càng nghiêm trọng hơn, lần trước vẫn chỉ là thiên cương địa sát 108 khỏa tinh thần hạ xuống thế gian. Mà lần này là trăm ngàn tinh thần toàn bộ hạ xuống. Sơn Hà đại địa kiếp số chỉ sợ so với lần trước muốn kịch liệt gấp trăm lần cũng không chỉ. Đến, Hai người chúng ta đem này tinh chi áo nghĩa luyện hóa. Lâu Bái Nguyệt, việc này không nên chậm trễ. Lập tức bắt đầu hành động. Đây là Hoàng thượng Hồng Phúc. Chúng ta mở không ra thiên yêu chi thư. Lại thu được cái này hai viên tinh thần áo nghĩa. Thực lực tăng nhiều bên trong. Ngược lại là có nắm chắc hơn. Vỡ nát, cổ Trần Sa cũng không nói nhiều. Long môn triển khai, mãnh liệt xoay tròn. Trong một chớp mắt đem hai người toàn bộ bao khỏa đi vào. Long môn bên trong, 316 tôn bổ thiên thần tướng lập tức thúc dục tự thân cương khí. Bắt đầu tạo thành vòng xoáy. Cái này 360 tôn bổ thiên thần tướng theo cổ Trần Sa tu vi đề cao. Cũng ngày càng mạnh mẽ. Nhất là lần trước thôn phệ thanh long thần mộc. Trí tuệ tăng nhiều. Lại thôn phệ nuôi long chi tức giận. Từng cái không thua gì thiên tài nhân loại. Mỗi đầu bổ thiên thần tướng thực lực. Đã không sai biệt lắm có thể cùng tiên đạo huyền môn bên trong. Tu luyện tới đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu đệ tử thiên tài so sánh. Nguyên bản bổ thiên thần tướng không có lợi hại như thế. Nhưng từ khi cổ Trần Sa lần đó bị không hiểu thấu to lớn thiên đạo thần quang bao phủ. Khiến cho tinh thần lực đột ngột tăng mấy lần. Những này bổ thiên thần tướng cùng linh hồn hắn câu thông. Cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Đền bù rất nhiều khuyết điểm. Có những này bổ thiên thần tướng, cổ Trần Sa thực lực tăng lên rất nhiều. Đây cũng là hắn có thể tùy ý giết chết 18 biến đại đạo kim đan cao thủ nguyên nhân. 360 đầu bổ thiên thần tướng đã là chu thiên số lượng. Tới gần viên mãn, cổ Trần Sa mục tiêu là trợ giúp đem những này bổ thiên thần tướng luyện thành nguyên thần. Bởi như vậy, tinh thần lực của mình cũng sẽ cùng bọn hắn liên hệ tới. Những này bổ thiên thần tướng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nhưng thật ra là độc lập sinh mệnh cá thể, có thể trưởng thành, có thể tu luyện, có thể bản thân tư duy, bất quá bọn hắn lại là tuyệt đối nghe theo tại cổ Trần Sa. Chẳng khác gì là bồi dưỡng tử sĩ. Không, so tử sĩ cao hơn một đẳng cấp. Lúc này, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt lần nữa toàn lực vận chuyển. Đại đồ thần pháp phấn toái chi lực tăng thêm thương sinh bổ thiên thuật tu bổ chi lực. Lặp đi lặp lại chấn áp chấn động. Cái kia hai viên đại tinh áo nghĩa lung lay sắp đổ. Tựa hồ có chút không chịu nổi. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt bây giờ tu vi liên hợp lại. Cho dù là tu luyện đến đạo cảnh 20 biến cường giả. Đều có thể trực tiếp luyện hóa. Đương nhiên. Cái này hai viên đại tinh bản chất muốn so đạo cảnh 20 biến cường giả mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá bọn chúng dù sao không phải người. Không có cái gì bản thân ý thức. Có chỉ là linh tính. Nếu như gặp phải khác nhân vật. Có lẽ khó mà luyện hóa. Bất lực. Nhưng cổ Trần Sa tu luyện là do thiên tử phong thần thuật diễn hóa mà đến thương sinh bổ thiên thuật. Tại thiên phù đại đế từ nơi sâu xa tính toán dưới. Hắn cái này thương sinh bổ thiên thuật chẳng những mang theo thiên tử phong thần thuật toàn bộ thực lực. Hơn nữa còn có mới biến dị. Mà Lâu Bái Nguyệt trực tiếp là đại đồ thần pháp. Tuyên cổ chưa từng có đạo thuật. Hai đại đạo thuật phối hợp. Liền hợp thành một loại không có gì sánh kịp sinh diệt rách nát chi lực. Ông... Hai viên bị phong ấn ở vô tận chi giới bên trong ác tinh trong đó phát ra rất nhiều tinh quang. Ác khí tiêu tán. Thay vào đó là thực chất đồng dạng tinh thần chất lỏng. Thậm chí còn phát ra mùi thơm. Cổ Trần Sa hơi hấp thu một điểm. Thế mà trực tiếp tiến vào thức hải. Tinh thần quang mang chiếu sáng thức hải khắp nơi quang minh. Thức hải lần nữa vô hạn mở rộng. Tại cái này tinh thần áo nghĩa thoải mái phía dưới, tuổi của hắn suy nghĩ cũng đang tăng thêm, từ 3 vạn gia tăng đến 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, còn không dừng được, trong thức hải của hắn, xuất hiện thuần dương hỏa diễm. Đây là tinh thần chi thuần dương chân hỏa, đản sinh ra này chân hỏa, liền có thể có được thôn phệ luyện hóa dị chủng nguyên thần năng lực. Đây chính là đạo cảnh thập tam biến, thôn ma thực quỷ, Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thôn ma thực quỷ cảnh giới vẫn chỉ là phương diện tinh thần. Chân chính muốn tinh thần lực can thiệp vật chất, vậy thì nhất định phải muốn đến 44 biến. Nguyên thần xuất khiếu. Một khi đến thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, vậy thì đồng nghĩa với là đem tinh thần lực chuyển hóa làm nguyên thần lực. Nguyên thần lực cùng tinh thần lực đồng dạng thuộc về thần chi lực, nhưng đẳng cấp cao rất nhiều. Nguyên thần lực có thể rõ ràng làm vật chất, vận chuyển núi đá dòng sông. Mặc dù vận chuyển bắt đầu, tiên thiên cương khí cũng có thể làm đến, nhưng xa xa không có nguyên thần như vậy tinh diệu. Tỷ như nguyên thần có thể trong nháy mắt, chui vào lòng đất, sẽ không nhận trở ngại. Mà tiên thiên cương khí muốn chui vào lòng đất, liền cần đào hố chui vào. Tại đáy biển cũng giống như thế. Nguyên thần là không nhận vật chất can thiệp, không nhận đáy nước áp lực. Nhưng nguyên thần lại có thể can thiệp vật chất. Đây chính là một loại không ngang nhau ưu thế. Chờ tại hai người, một cái có thể đánh tới ngươi, mà ngươi nhưng là đánh không đến hắn. Cái kia ưu thế quá mức rõ ràng. Nguyên thần một trong thành, thôi động pháp bảo cũng có thể lực đại tăng. Dùng tiên thiên cương khí thôi động pháp bảo, cùng dùng nguyên thần thôi động pháp bảo, đó là hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cổ trần Sa Long Môn vẫn là dùng tự thân tiên thiên cương khí đến thúc dục. Nhiều nhất chính là tinh thần phụ trợ mà thôi. Tinh thần lực còn không cách nào can thiệp hiện thực, không cách nào thôi động Long Môn rất nhiều trận pháp, mà nguyên thần một thành, liền có thể trực tiếp dùng nguyên thần thôi động trận pháp. Loại năng lực kia đơn giản không gì sánh kịp, như vậy cũng tốt so Thiên Công Viện thiết xa. Dùng củi đốt làm khu động hơi nước cùng đốt loại kia hung mãnh dầu hỏa khu động hơi nước khác nhau. Thậm chí càng lớn, ngẫm lại, đồng dạng máy móc, một cái đốt vật liệu gỗ khu động, một cái đốt tinh thuần du liêu khu động. Cái nào lợi hại hơn? Đối với pháp bảo tới nói, tiên thiên cương khí chính là kém vật liệu gỗ, nguyên thần lực chính là tinh thuần dầu hỏa. Pháp bảo như thế, người nhục thân cũng là như thế. Dùng tiên thiên cương khí đến thoải mái nhục thân, kém xa tít tắp dùng nguyên thần thoải mái nhục thân. Luyện thành nguyên thần người, nhục thân so chưa thành nguyên thần người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu cũng là trọng yếu biến hóa, đại biểu cho người đã có thể thoát ly nhục thân mà sinh ra đủ loại biến hóa. Ầm ầm, cổ trần sa hấp thu một điểm tinh thần áo nghĩa, thức hải liền mở rộng gấp đôi, tinh thần lực cũng tăng lên tới gấp đôi, đạt tới một lòng 60000 dùng, hơn nữa còn tu thành 13 lượt thôn ma thực quỷ. Cái này thành tựu có thể nói là to lớn, nhưng tinh thần áo nghĩa hay là cuồn cuộn không dứt tiến vào sâu trong thức hải. Hắn không ngừng dung hợp này áo nghĩa, khuếch trương thức hải càng là rộng rãi, có thể dung nạp tinh thần lực thì càng nhiều, tương lai tu thành nguyên thần liền càng mạnh. Đây là thường thức, đại đồ thần chi pháp, vô tận thứ nguyên, trung ương thiên khung, thập phương hỗn độn, tâm ta hồng mông, tiên thiên cách đỉnh, cái gọi là chi đạo, hết thảy đều tại trong chữ cách. Thiên đạo có mệnh, thương sinh đến cách, cách đỉnh thiên mệnh. Đánh vỡ cũ chi lồng chim, thu hoạch được hoàn toàn mới. Đây là sinh sôi không ngừng chi ý, cái gọi là không phá thì không xây được. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, nàng toàn thân khí tức vận chuyển, luân phiên biến hóa, trong nháy mắt, thế mà đổi trăm ngàn loại khí chất. Nàng toàn thân tiên thiên cương khí cùng tự thân nguyên thần khí huyết đột nhiên kết hợp, biến thành một viên kim đan. Này kim đan hư vô mờ mịt, ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, nhưng lại phát ra khác biệt khí tức. Này khí tức giống như một cái kẻ khai thác, phía trước không cổ nhân, sau này không còn ai, con đường bên trên ra sức khai thác, cách đỉnh thiên mệnh, cải biến hết thảy, thăm dò tương lai. Trần Sa, ngươi tìm hiểu ra tới thương sinh bổ thiên thuật, ta hôm nay lại cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi, tăng thêm ta đại đồ thần pháp các loại biến hóa, cùng hoàng thượng tính cách, tự thân khí chất, tìm hiểu ra đến cùng ngươi giống nhau, lại hoàn toàn khác biệt đạo thuật. Cái kia chính là thương sinh cách thiên thuật. Cũ thiên đạo đã mốc meo, không cách nào đến vận chuyển toàn bộ thiên địa vũ trụ. Vậy liền để thương sinh sáng tạo ra mới thiên đạo, cách rời cũ thiên mệnh, để thiên địa vũ trụ một lần nữa tỏa ra đến sinh cơ bừng bừng. Thiên mệnh thương sinh không cần tuân thủ, thiên mệnh cũng có thể biến rời. Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu chân chính chí cao đạo lý, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Cách chương.